phẩm tịnh hạnh thứ 11. Tịnh hạnh tức là cái hạnh được thanh tịnh. Lúc bấy giờ trí thủ Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Phật tử Bồ Tát làm thế nào thân, ngữ, ý ba nghiệp được không lỗi lầm, thân, ngữ, ý ba nghiệp được chẳng tổn hại, thân, ngữ, ý ba nghiệp được không thể bị hủy hoại, thân, ngữ, ý ba nghiệp được bất thối chuyển, thân, ngữ, ý ba nghiệp được chẳng dao động, thân, ngữ, ý ba nghiệp được thù thắng, thân, ngữ, ý ba nghiệp được thanh tịnh, thân, ngữ, ý ba nghiệp được vô nhiễm, thân, ngữ, ý ba nghiệp được trí dẫn đạo. Thì cả một đoạn này rất nhiều câu hỏi, nhưng mà tổng kết là hỏi về ba nghiệp, phải không? Làm sao ba nghiệp của mình được không có tạo ác mà luôn luôn thanh tịnh? Đó là cái trọng tâm của câu hỏi đầu. Rồi kế: Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô úy đầy đủ, giác ngộ đầy đủ. Trong mấy câu này, mấy cái câu hỏi này dồn lại chỉ là hỏi Bồ Tát làm sao mà được sanh những cái chỗ tốt, mà tu hành được giác ngộ viên mãn, tức là sanh những cái chỗ đầy đủ tốt và được giác ngộ viên mãn. Đó là hỏi câu thứ hai. Câu thứ ba: Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghì huệ, được vô dữ đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thuyết huệ? Thì câu hỏi này là hỏi Bồ Tát tu làm sao mà được cái trí huệ tuyệt vời hơn tất cả đó. Bồ Tát làm thế nào nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quán sát lực, samatha lực, tùy bát xá na lực, cái chỗ khác để tùy thôi chứ không phải tùy, tùy bát xá na lực, tư duy lực. Mấy cái chữ này thì samatha dịch là gì? Là chỉ. Rồi tùy bát xá na dịch là quán, chỉ lực, quán lực đó. Đó là hỏi về tức là cái lực phải làm sao mà đầy đủ cả các lực trong thiền định vân vân. Bồ Tát làm thế nào được quẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo? Nghĩa là hỏi làm sao mà mình sanh ra thân được khéo léo, rồi trong tam giới cũng khéo léo, rồi ba đời cũng đều được khéo léo hết. Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, kinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần? Chỗ khác thì chỉ có thất giác phần, phải không? Nhưng ở đây thì mấy giác phần? Thập giác phần, nghĩa là bên kia tới xả giác phần hết, ở đây thêm là không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần, tức là đủ cả 10 cái giác phần, 10 giác chi đó. Bồ Tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi hỷ xả? Cái này thì cũng mấy cái ba la mật, cũng 10 nữa. Nghĩa là đàn ba la mật là gì? Là bố thí ba la mật. Đây là nguyên chữ Phạn dịch âm. Thi ba la mật là trì giới, Sằng đề ba la mật là nhẫn nhục, tỳ lê gia ba la mật là tinh tấn, thiền na ba la mật tức là thiền định, bát nhã ba la mật là trí tuệ, rồi thêm từ bi hỷ xả, đó là thập ba la mật. Nghĩa là trong kia mình chỉ có lục ba la mật, thì đây thêm thập ba la mật, nó làm sao đầy đủ được thập ba la mật. Bồ Tát làm thế nào được thập lực, xứ phi xứ trí lực, quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực. Đó là làm sao đủ được cái 10 trí lực. Bồ Tát làm thế nào thường được sự thủ hộ, cung kính cúng dường của Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Nhân Vương, Phạm Vương. Nó làm sao mà được các cái chư thiên bát bộ, kể cả cõi người cõi trời đều được cung kính. Bồ Tát làm thế nào được mình là chỗ, là những chỗ y tựa cứu độ, chỗ về chỗ đến là đuốc, là sáng, là soi, là dẫn đạo, là thắng đạo, phổ đạo cho tất cả chúng sinh. Làm sao mà mình được xứng đáng là cái người cầm đèn cầm đuốc để soi sáng cho chúng sinh, thì dẫn đường họ. Đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng. Làm sao mà mình được thù thắng hơn tất cả. Văn thù sư lợi Bồ Tát, bảo trí thủ Bồ Tát, làm thai Phật tử, nay ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc thiên nhân mà hỏi những nghĩa như vậy. Như vậy thì ngài hỏi là vì mọi người chứ không phải vì ngài. Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thời được tất cả công đức thắng diệu, nơi Phật pháp được tâm vô ngại, được trụ nơi đạo của tam thế chư Phật, trụ theo chúng sanh hằng không rời bỏ, đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng, dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sắc đệ nhất như Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện, với tất cả pháp đều được tự tại, sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh, tức là ông Phật thứ hai. Thì như vậy muốn được dạy ra đài phải hành những điều này. Phật tử, Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức? Phật tử lắng nghe đây. Bây giờ nghe là mỗi trường hợp nào đều có cái nguyện theo đó. Bồ Tát ở nhà, Bồ Tát mà khi ở tại nhà đó thì nguyện sao? Nên nguyện chúng sanh, chỉ nên là đương đó. Nên nguyện chúng sanh làm gì? Biết nhà tánh không, khỏi sự bức ngặt. Khi mình ngồi trong nhà thì nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh là không, không có cái thực thể, khỏi cái sự bức ngặt. Như vậy thì ngồi trong nhà mình cũng phải đọc bài kệ này. Khi ở trong nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không, khỏi sự bức ngặt. Ba câu với cái câu đầu nó là bốn câu thành bài kệ, cứ bài kệ bốn câu vậy. Hiếu thờ cha mẹ, tức là khi phụng dưỡng cha mẹ, nên nguyện sao? Nên nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật, hộ dưỡng tất cả. Mình thờ cha mẹ mình thì nguyện cho chúng sanh thờ Phật và thương yêu nuôi nấng tất cả. Vợ con hội họp, đây là nói cư sĩ đó, cư sĩ Bồ Tát. Nên nguyện chúng sanh quan thanh bình đẳng, lìa hẳn tham trước. Khi mà trong gia đình tụ hội lại, ví dụ chiều ngồi ăn cơm thì phải ngồi lại cái nguyện câu này. Nên nguyện chúng sanh quan thanh, tức là kẻ quán, người thân đều bình đẳng, lìa hẳn các cái tham trước. Nếu được ngũ dục, Nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên dục, rốt ráo an ổn. Ngũ dục là gì? Được sắc, được thanh, được hương, được vị, được xúc. Năm cái dục đó gọi là ngũ dục. Thì nếu mình được cái đó thì mình phải nhớ nguyện cho chúng sanh nhổ mũi tên dục, rốt ráo an ổn. Kỹ nhạc tụ hội, nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, rõ nhạc chẳng thật. Đó, khi nào mà tôi con ngồi lễ hát đó, ngồi lễ hát thì phải nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, rõ nhạc chẳng thật. Thì những cái âm nhạc này cũng là không thiệt, chứ đừng có mắc kẹt âm nhạc. Nếu ở cung thất, nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa trừ hẳn uế trượt. Đó là khi nào tụi con bước vào thất đó thì phải đọc cái bài này. Nếu ở cung thất, tức là ở trong cung hay ở trong nhà trong thất đó, thì nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa, chỗ đó phải thấy như thánh địa, trừ hẳn uế dục, hết những cái dục uế. Lúc đeo trang sức thôi, bây giờ đứa nào mà lỡ đeo đồng hồ đó ha, khi nào mang đồng hồ vô nhớ nguyện. Nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả, đến chỗ chân thật. Nghĩa là những cái tư trang giả bỏ hết để đi đến chỗ chân thật. Lên trên lầu cát, tức là khi mà leo lên lầu, nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp, thấy suốt tất cả. Nghĩa là khi mình lên lầu thì nhớ nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp, thấy suốt tất cả, không có cái gì ngại hết. Nếu có bố thí, tức là bố thí cúng dường ai đó, nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả, lòng không ái trước. Nghĩa là cái gì bỏ hết. Chúng hội tu tập, nghĩa là khi mà hội lại, hoặc là tụng kinh hoặc ngồi thiền thì phải nguyện. Nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành nhất thiết trí. Nếu ở ách nạn, tức là gặp những cái chỗ lúc tai nạn, nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại, chỗ làm vô ngại. Nghĩa là mình gặp ách nạn thì nguyện tất cả chúng sanh những cái việc làm mình được tự tại, không có chướng không ngại. Lúc bỏ gia cư, nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Tức là khi rời nhà đó, khi rời nhà đi tu á, thì nên nguyện chúng sanh đều xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Vào tăng và lam, tức vào chùa đây, bước vào chùa thì phải sao? Nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Vào chùa thì nguyện tất cả chúng sanh diễn tất cả thứ pháp, không có khiến cho được có cái chuyện cãi lộn với nhau, cãi lẫy nhau nữa. Đến đại tiểu sư, tức là khi mà đến thầy hoặc thầy lớn hoặc thầy nhỏ đó, nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng, tập làm điều lành. Ở đây ví dụ đến trụ trì là thầy lớn, phó trụ trì là thầy nhỏ, sư chú rồi đó, thầy nhỏ, thì khi bước vào mấy cái chỗ đó thì phải có cái nguyện này, thấy không? Cái nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng, tập làm điều lành. Cầu xin xuất gia, đấy là nói xuất gia nè. Nên nguyện chúng sanh được pháp đức thối, lòng không chướng ngại. Đó, mình xuất gia cái nguyện chúng sanh được pháp đức thối, lòng không chướng ngại. Mà nguyện người ta đức thối, mình có nên thối không? Thoát bỏ tục nhân, tục nhân tức là thoát bỏ những cái nhân thế tục. Nên nguyện chúng sanh siêng tu căn lành, bỏ những tội ác. Bây giờ cạo bỏ râu tóc, nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não, rốt ráo tịch diệt đó. Tụi con tụng chữ Hán làm sao? Thì đó, mấy câu này trích ở đây chứ đâu có đâu lạ. Thành ra mình tụng mà tưởng đâu ấy, mới ai bài ra chứ đâu có phải. Đây là trích trong kinh Hoa Nghiêm, mấy cái bài kệ này đó. Như vậy ở kia mình đọc thành kệ, ở đây thì không có phết, thành câu chữ văn xuôi thôi, nó không có thành kệ. Chứ đúng là cứ phết thì nó thành kệ hết rồi. Đắc y ca sa, nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước đủ đạo đại tiên. Đại tiên tức là Phật đó. Khi mà đắc y thì nguyện vậy. Lúc chánh xuất gia, nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia, cứu hộ tất cả. Khi mình xuất gia rồi thì nguyện tất cả chúng sanh đồng được theo Phật xuất gia để cứu hộ tất cả. Đây mới tự quy y nè. Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sanh nối thành Phật chủng, phát tâm vô thượng. Mình đây đổi sao? Mình không có nói thành Phật chủng, mà mình thể giải đại đạo, thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Thì cái pháp vô thượng tâm thì giống ba câu, giống có một câu đổi thôi, phải không? Thay vì nói thành Phật chủng thì nó thể giải đại đạo. Còn hai câu kia thì ý nguyên tự quy pháp, nên nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển đó, phải không? Rồi tự quy tăng, nên nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại. Thì như vậy thì những cái bài mình tụng hàng bữa đó là trích ở đây ra chứ có đâu, phải không? Như vậy thì thấy rõ tất cả cái lời dạy đều là làm sao mà chúng ta mỗi một hành động nào cũng đều nhớ tới chúng sinh, đều nguyện cho chúng sinh trở về với đạo để mà hướng dẫn mọi người phát tâm vô thượng hết. Đọc tiếp. Quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi đó ha. Quý vị nhớ, mình ở đây thì chỉ là một cái bài tụng thôi, bài kệ tụng. Nhưng mà rồi qua cái mà quay nghi đó, để thúc liễm thì có thêm cái gì nữa? Cầu chú. Cầu chú có vẻ linh thiêng chút, nó tụng về không, đọc về không thì nó coi thường. Nên rồi các ngài bổ túc cho cầu chú nữa. Rồi cứ mỗi cái bài kệ có câu chú, mỗi bài kệ có câu chú, rồi đi đâu cũng nhớ đọc bài kệ rồi câu chú. Nhưng mà đây thì nói bài kệ để mình thấy rằng cái tâm của mình á, bao giờ cũng được thúc liễm. Vì nhớ mấy bài kệ đó đâu có nhớ bậy bạ, vì làm gì cũng phải tụng kệ hết trơn. Ở trong nhà thì cũng có tụng kệ, bước ra đường thì tụng kệ, ngồi nói chuyện tụng kệ, làm gì cũng tụng hết, ăn cơm rồi sửa răng cái gì cũng kệ hết trơn. Thì tâm đâu có chạy bậy, mà mỗi bài kệ đều hướng về cho chúng sinh, phải không? Nguyện cho chúng sinh được những cái điều lợi ích về vậy đó. Thành ra tụi con thấy mình lại Phật thì mình muốn cho cái hạt giống Phật nó còn mãi, mọi người đều phát tâm vô thượng. Còn mình lại pháp thì nguyện chúng sanh để đi vào sâu trong kinh tạng, trí huệ như biển, tức là thấu hiểu được ba tạng kinh. Còn mình quy y tăng là nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại. Thống lý đại chúng là sao? Tức mình quản lý đại chúng mà không có cái gì ngại hết trơn. Đại chúng là chừng trăm trở lên á, phải không? Mà không có ngại, nghĩa làm sao mà mình cai quản trong chúng mà không có chướng, không có ngại đó. Cái đó là cái thật khó, phải nguyện mỗi ngày mỗi đêm á, phải không? Cai quản chừng ba bốn người thấy có chướng có ngại rồi, phải không? Vì vậy cho nên đêm nào cũng nguyện, nguyện mãi mà có một cũng chưa được. Nhưng mà nguyện biết là thành như thói quen, cứ đọc là đọc chứ không có để ý gì tới hết á. Lúc thọ học giới, tức là lúc mà người học giới á, nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới, chẳng làm điều ác. Khi mà vô ngồi học giới thì phải có bài nguyện đó. Thọ xà lê dạy, nên nguyện chúng sanh đầy đủ quay nghi chỗ làm chân thật. Tức là khi nào những vị xà lê dạy, xà lê là những người tỳ kheo mà năm hạ trở lên kêu mình tới dạy đó, thì lúc đó mình phải thầm nguyện, nguyện chúng sanh đầy đủ quay nghi chỗ làm chân thật, nghĩa là quay nghi đầy đủ, việc làm thì đến chỗ chân thật. Thọ hòa thượng dạy, nên nguyện chúng sanh vào trí vô sanh, đến chỗ vô y. Nếu mà những bậc hòa thượng dạy mình thì mình phải thầm nguyện cho chúng sanh được vào trí vô sanh, đến chỗ không còn nương tựa. Thọ giới cụ túc, nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng. Khi mà thọ giới tỳ kheo thì lúc đó phải nguyện cho tất cả chúng sanh đều được mọi cái phương tiện để đi đến cái pháp tối thắng. Nếu vào nhà cửa, nên nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng an trụ bất động. Nghĩa là mình bước vào nhà người ta thì nguyện chúng sanh được vào nhà vô thượng an trụ chỗ bất động. Nếu trải giường tòa, nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành thấy tướng chân thật. Mấy đứa trải giường có nguyện không? À, nguyện vậy đó. Rồi chánh thân đoan tọa, tức là ngồi ngay thẳng, ngay nguyện chúng sanh ngồi bồ đề tòa, tâm không tham trước. Lúc ngồi kiết già đó, nên nguyện chúng sanh căn lành kiên cố được bực bất động. Như vậy thì từ con ngồi kiết già có nguyện gì không? Nguyện sao? Kiết già phu tọa đưa nguyện chúng sanh thiện căn kiên cố đắc bất động đó, đắc bất động địa đó, phải không? Thì đó là cái bài này á. Như ngồi kiết già kéo chân lên thì phải nguyện cho chúng sanh căn lành được kiên cố, tức là được vững chắc, được bậc bất động. Bất động tức là Bồ Tát bất động địa đó, tức là quả vị thứ 8 của Bồ Tát. Tu hành nơi định, nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm rốt ráo không thừa. Nếu dùng định mà dẹp hết các tâm rốt ráo không còn dư. Nếu tu pháp quá, nên nguyện chúng sanh thấy lý như thật trọn không tranh cãi. Xả ngồi kiết già, nên nguyện chúng sanh quán sát hành pháp đều quy tan mất. Xả già phu tọa đương nguyện chúng sanh quán chư hạnh pháp tất quy tán diệt đó. Thì như vậy thì những cái bài đó là những cái bài mình phải thuộc lòng, phải không? Nhưng mà mình lâu lâu chỉ có một chút kia thôi, kiết già xả già là cần có tụng, phải không? Không ngoài ra thôi quên hết. Lúc để chân đứng, nên nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ bất động. Mình để chân đứng dậy đó thì nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ bất động. Nếu cất chân lên, nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử đủ các pháp lành. Nếu dở chân lên để bước đi đó thì nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử đủ các pháp lành. Lúc mặc quần dưới, nên nguyện chúng sanh mặc những căn lành đầy đủ hổ thẹn. Chỉnh áo cột giải, nên nguyện chúng sanh kiểm thúc căn lành chẳng để tan mất. Mình đây thì gài nút áo, phải không? Gài khuy, gài nút đó. Nếu mặc áo trên, nên nguyện chúng sanh được căn lành lớn đến bờ pháp kia. Đây là nói theo cái áo đồ của các cái vị khất sĩ đó. Đắp tăng già lê, nên nguyện chúng sanh vào ngồi để nhất được pháp bất động. Đó, tức là mình đắp cái y tăng già lê, mình phải nguyện vậy. Y tăng già lê là y mấy điều ha? Mấy điều? Bảy điều chứ chín điều ở đâu? Tay cầm cành nhành dương, nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Tức là khi mà ta đưa mình cái tâm sữa răng đó ha, mình bây giờ không có cành dương thì cái tâm sữa răng nè, khi cầm cái tâm sữa răng thì nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Lúc nhăn cành nhành dương, nên nguyện chúng sanh tâm ý điều tịnh nhai các phiền não. Tức là ở Ấn Độ thì ta lấy cành dương ta nhăn, ta xỉa rồi ta nhăn luôn, nó có cái chất làm cho cái răng nó tốt. Nhưng mà ở đây xỉa ra thì lúc đó mình vừa xỉa vừa nhai nhai cái tâm đó nó tà tà ở đầu nó đó, thì lúc đó mình nguyện sao? Nguyện cái chúng sanh tâm ý điều tịnh, nhai các phiền não, phiền não nhai hết. Lúc đại tiểu tiện đó, nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si, dẹp trừ điều tội đó. Mình tống nó ra đó là nguyện chúng sanh đều bỏ hết tham sân si đó, như tống tham sân si ra vậy đó, dẹp hết những điều tội lỗi, diệt rồi đến nước à. Nên nguyện chúng sanh trong pháp xuất thế qua đến mau chóng à. Rồi rửa ráy thân nhơ, nên nguyện chúng sanh tức là tắm à, chúng sanh thanh tịnh điều nhu, rốt ráo không nhơ, xối nước trên tay rửa tay đó, nên nguyện chúng sanh được tai thanh tịnh, thọ trì Phật pháp. Mấy cái này phải thuộc hết ha. Dùng nước rửa mặt, nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn, trọn không nhơ bệnh. Khi mình rửa mặt thì nguyện chúng ta được pháp môn thanh tịnh, không còn nhơ nhớp nữa. Cái mặt mình sạch thì nguyện tất cả đều sạch theo. Tay cầm tích trượng, cái này chắc thầy rồi. Nên nguyện chúng sanh lập hội vô thí, bài đạo như Phật. Tay cầm ứng khí, nên nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ trời người cúng. Mình đây ứng khí là cái gì ha? Cái bát. Đây không có bát thì thôi cầm chén cơm à, tay cầm chén cơm thì nguyện vậy đó. Bước chân lên đường, nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật đi, vào nơi vô y à. Mình bước chân đi thì nguyện chúng sanh đều đến chỗ Phật, bây giờ được cái vô y. Nếu ở nơi đường, nơi nguyện chúng sanh hay đi đường Phật, hướng pháp vô dư. Theo đường mà đi, tức là trong lúc đường đi đó, nên nguyện chúng sanh noi tịnh pháp giới, tâm không chướng ngại. Thấy lên đường cao, tức là lên dốc, nơi nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi, tâm không khiếp nhược. Thấy xuống đường thấp, tức là xuống dốc, đi xuống dốc thì phải nguyện, nơi nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ, lớn căn lành Phật. Nghe là xuống dốc thì nguyện mọi người tâm ý khiêm hạ, cần lên thì nguyện chúng sanh là khỏi hẳn ba cõi. Thấy đường quanh co, nơi nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh, trừ hẳn ác kiến, tức là gặp mấy khúc cua thì phải nguyện vậy. Nếu thấy đường thẳng, nơi nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực, không vua không dối. Thấy đường nhiều bụi, nơi nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm, được pháp thanh tịnh. Đi mà thấy bụi mịt mù đó thì nhớ nguyện vậy. Thấy đường không bụi, tức là đường nhựa trước đó, nơi nguyện chúng sanh thường tu đại bi, tâm ý nhuần thấm. Nếu thấy đường hiểm, nên nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới, lìa những tội nạn. Thấy những điều khó, đường khó đi đó, nếu thấy chúng hội, nên nguyện chúng sanh nói pháp thẩm tham, tất cả hòa hiệp. Thấy họ nhóm họp 5-7 người đó, thì mình phải thầm nguyện vậy. Nếu thấy trụ lớn, nên nguyện chúng sanh lìa tâm chấp ngã, không có phẫn hận. Trụ tức là cột đó, thấy cột đèn đồ này kia đó thì chén nguyện, nguyện chúng sanh được không có lìa tâm chấp ngã, thì không có phẫn hận. Nếu thấy tùng lâm, tức là thấy chùa, nên nguyện chúng sanh chư thiên và nhân chỗ nên kính lễ. Nếu thấy núi cao, nên nguyện chúng sanh căn lành siêu thoát, không thể tột đảnh. Nếu mà đi tụi con cởi xe đạp thấy núi thì giải, nhớ nguyện, phải không? Nguyện vậy đó. Lúc thấy cây gai, trên đường mà thấy gai, nên nguyện chúng sanh chống được cắt bỏ những gai tham độc. Thấy cây lá rộng, nhìn thấy cây lá rộng, nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói, tức là để che chở cho chúng sinh. Nếu thấy hoa nở, nếu đi đường mà thấy hoa nở bên đường, nên nguyện chúng sanh các pháp thành thông như hoa đua nở, nghĩa là ai cũng được thành thông như hoa nở. Nếu thấy cây hoa, Hồi nãy thấy cái bông, bây giờ thấy cây. Nên nguyện chúng sanh tướng tốt như hoa đủ 32, đó, đủ 32 tướng nè. Nếu thấy trái hộp, nên nguyện chúng sanh được pháp tu thắng chứng đạo bồ đề. Đây mấy cái người mà tri duyên, tri kiến đó, thì phải nhớ, nghe thấy cây thì phải nguyện, nghe thấy trái thấy hộp thì nguyện được pháp tối thắng chứng đạo bồ đề. Còn thấy cây hoa của mình thì nhớ nguyện nghe là chúng sinh được cái tướng tốt như hoa đủ 32 tướng. Nếu thấy sông lớn, nên nguyện chúng sanh được dự pháp lưu vào Phật trí hải. Đi ngang thấy sông lớn đi về miền Tây rồi đó. Nếu thấy bờ đầm, nên nguyện chúng sanh chống ngộ diệu pháp nhất vị của Phật. Nếu thấy bờ, thấy đầm thì nên nguyện chúng sanh được cái diệu pháp và được cái nhất vị của Phật. Nếu thấy ao hồ, nên nguyện chúng sanh ngữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết. Nếu thấy giếng nước mình đầy thường, nơi nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp. Nếu thấy giếng nước thì phải nguyện vậy. Nếu thấy suối chảy ra ngang cầu suối đó, phải nhớ nguyện. Nơi nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận. Nghĩa là đi đâu cũng có nguyện hết trơn nha, chứ không có phải ở chỗ này có là chỗ kia không có. Nếu thấy kiều lộ, nếu thấy cây cầu ở suối đó, nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả dường như cầu đò. Nếu thấy nước chảy, nên nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não. Nghĩa là mọi cái nước chảy thì mình nhớ rằng tất cả cái nhơ phải sạch hết. Thấy dọn vườn tược, nên nguyện chúng sanh trong vườn ngũ dục dọn sạch cỏ ái. Khi nào tụi con đi cuốc cỏ là nhớ nguyện cái câu này ha. Thấy rừng vô ương, nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tham ái chẳng còn lo sợ. Đây là rừng vô ương, ở đây mình không có rừng vô ương. Thì như vậy thì tất cả cái này mà nếu thuộc lòng thì chắc cũng nhiều lắm, phải không? Mà nếu ai thuộc lòng mà đi đâu cũng cứ lẩm nhẩm dẫm hoài thì người đó làm sao? Đâu có điên. Người đó là cái người không có phóng túng, tâm không có chạy bại, chứ không có điên đâu. Tâm nó không có phóng túng. Tiếp trong cái phẩm tịnh hạnh hôm trước, thì hôm nay nói về cái phần tiếp là vào công viên. Nếu thấy công viên, nên nguyện chúng sanh siêu tu hạnh lành đến bồ đề, Phật bồ đề. Thường thường mình tới công viên thì mình lo gì? Lo đi ngắm. Còn này vừa tới công viên cái nhớ nguyện chúng sanh siêu tu hạnh lành đến Phật bồ đề, tức là đến bồ đề của Phật. Thấy người nghiêm sức, nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thanh đẹp 32 tướng. Mình bây giờ thấy người ta trang nghiêm cái thì tức là mình hoặc là khen hoặc là chê nữa. Còn cái này vừa thấy họ trang sức cái thì nguyện chúng sanh trang nghiêm thanh đẹp để rồi được 32 tướng, thấy không? Thấy người không nghiêm sức, nên nguyện chúng sanh bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà. Thấy người mà họ không có trang sức gì hết thì mình nguyện cho chúng sanh bỏ những trang sức được đầy đủ hạnh đầu đà. Đầu đà tức là khổ hạnh đó. Thấy người ham vui, nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, ưa thích chẳng bỏ. Tức là thấy người mà ưa vui chơi thì mình liền nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, ưa thích không có bỏ. Thấy không ham vui, tức là thấy người không ham vui, nên nguyện chúng sanh trong sự hữu vi lòng không ưa thích. Thấy người ta không ham vui thì mình nguyện chúng sanh trong tất cả các cái sự hữu vi này lòng không có ưa thích. Thấy người vui sướng, nên nguyện chúng sanh thường được an vui, thích cúng dường Phật. Thấy người ta vui cười hỷ hạ thì mình liền nhớ nguyện chúng sanh mọi người thường được an vui mà thích cúng dường Phật. Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí dứt trừ sự khổ. Nếu ngược lại thấy người khổ quá thì nên nguyện chúng sanh được cái căn bản trí dứt trừ mọi sự đau khổ hết. Thấy người mạnh khỏe nên nguyện chúng sanh vào chân thật huệ trọn không bị khổ, bệnh khổ. Nếu mà thấy ai mạnh khỏe thì mình nguyện chúng sanh vào cái huệ chân thật, trọn không có bệnh khổ gì hết. Thấy người tật bệnh nên nguyện chúng sanh viết thân không tịch, lìa sự tranh cãi. Nếu mà thấy ai bệnh quá thì mình nên nguyện cho chúng sanh biết cái thân không tịch. Không tịch tức là thân nó không có cái thể thực, tánh nó là không, cho nên gọi là không tịch. Lìa sự tranh cãi, dứt hết mọi cái tranh cãi. Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường tin. Thấy ai đẹp thì mình nhớ nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát, tức là đối với Phật, đối với Bồ Tát, người đó thường kính, thường tin. Thấy đẹp thì vậy đó. Còn mình thấy đẹp thì sao? Lo khen, sao cái người đó đẹp quá, phải không? Mà không có nghĩ gì tới cái chuyện đạo đức hết. Bây giờ thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích. Còn mình thấy ai xấu quá cái sao? Chê cười khinh miệt. Ở đây thấy họ xấu thì mới nguyện, nguyện chúng sanh sao? Với điều bất thiện, tức là những đối với những điều bất thiện không ưa không thích. Thấy người báo ơn nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát hay biết ân đức. Nếu thấy họ làm cái chuyện đền ơn đáp nghĩa thì mình liền nguyện chúng sanh đối với Phật, với Bồ Tát, họ hay biết ân đức của Phật Bồ Tát. Thấy người bội ơn nên nguyện chúng sanh với kẻ làm ác chẳng trả thù oán. Nếu mà gặp những người bội ơn thì mình nguyện chúng sanh với tâm với kẻ làm ác chẳng trả thù oán. Như vậy thì mới thấy rằng hai cái bên, bên là biết ơn, bên là bội ơn, mình đều nhớ cho nguyện chúng sinh được những lợi ích thôi, chứ mình không có khen, không có chê. Nếu thấy sa môn nên nguyện chúng sanh điều nhu tịch tịnh, rốt ráo đệ nhất. Nếu thấy những người tu thì mình nhớ nguyện chúng sanh được điều nhu, điều hòa nhu nhuyễn, tịch tịnh tức là lặng lẽ, trong sạch, rốt ráo đệ nhất tức là cứu kính bậc nhất. Thấy bà la môn nên nguyện chúng sanh giữ trọn phạm hạnh, lìa tất cả ác. Nếu thấy mấy người bà la môn là ngoại đạo đó thì nguyện chúng sanh thành được cái hạnh trong sạch, phạm hạnh tức hạnh trong sạch, lìa tất cả cái ác. Thấy người khổ hạnh nên nguyện chúng sanh y nơi khổ hạnh đến bậc rốt ráo. Thấy người ta tu khổ hạnh thì nguyện chúng sanh y nơi cái khổ hạnh đó mà đến được cái bậc rốt ráo. Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh, chẳng bỏ Phật đạo. Nếu thấy người ta có hạnh tốt thì nên nguyện cho chúng sanh giữ cái, giữ bền cái chí và cái hạnh của họ, không có bỏ Phật đạo. Thấy mặt giáp trụ, tức là mấy người mà ra trận rồi đó, mặc giáp hay là gì, trụ, thì nên nguyện chúng sanh thường mặc giáp lành đến pháp vô sư. Mình phải mặc cái giáp lành của mình luôn luôn để che chở, đừng có tạo ác, đến được cái pháp vô sư. Thấy người võ trang nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tất cả những nghiệp bất thiện. Thấy người mà có cầm súng ống hay là gươm giáo thì mình nguyện chúng sanh lìa hẳn tất cả những nghiệp bất thiện, những cái gì bất thiện thì đều bỏ. Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều dẹp phá được tất cả dị luận. Thấy ai mà lý luận đó hay ho đó thì nhớ nguyện chúng sanh đều dẹp phá hết tất cả những cái dị luận, tức là những cái luận khác. Thấy người chánh mạng, chánh mạng tức là cuộc sống đứng đắn đó, nên nguyện chúng sanh được mạng thanh tịnh, không dối giả dạng. Đó là nguyện chúng sanh sống được cái mạng sống thanh tịnh, không có giả dối, không có giả dạng này nọ. Nếu thấy quốc vương, nên nguyện chúng sanh được làm pháp vương, thường chuyển chánh pháp. Nếu mà thấy vua thì mình nguyện tất cả đều thành Phật, làm pháp vương hết để chuyển pháp luân. Nếu thấy vương tử, tức là thái tử đó, nên nguyện chúng sanh từ pháp quá sanh mà làm Phật tử. Nghĩa là từ pháp mà quá sanh để được làm Phật tử hết. Nếu thấy trưởng giả, nên nguyện chúng sanh xét đoán sáng suốt, chẳng làm điều ác. Nếu thấy đại thần, nên nguyện chúng sanh hằng giữ chánh niệm, tập làm điều thiện. Nếu thấy thành quách, nên nguyện chúng sanh được thân kiên cố, tâm không hèn nhát. Nếu thấy kinh đô, nên nguyện chúng sanh công đức đồng nhóm, lòng luôn vui vẻ. Thấy ở rừng vắng, nên nguyện chúng sanh đáng được trời người ca ngợi kính ngưỡng. Vào xóm khất thực, nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới, tâm không chướng ngại. Nếu mà ôm bát vào xóm khất thực thì khi đi đường, nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới, tâm không chướng ngại. Đến cửa nhà người, tức là tới đứng trước cửa những cái nhà mà mình định khất thực, nên nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật pháp. Vào nhà người rồi, tức là đi khất thực mà vào nhà ta rồi, nên nguyện chúng sanh được vào Phật thừa ba thời bình đẳng. Thấy không thí xả, nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn. Nếu vào khất thực mà không cúng gì hết thì nếu không cúng thì lúc đó hơi sao, chắc hơi buồn. Mà đây không có buồn, mà nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời. Thường chẳng bỏ rời, bỏ rời cái gì? Pháp công đức lớn, tức là cái công đức lớn của pháp. Thấy người thí xã đó, nếu mà vô đó mà được người ta cúng, nên nguyện chúng sanh được bỏ lìa hẳn khổ ba ác đạo. Nếu thấy bát không, nên nguyện chúng sanh tâm ý thanh tịnh, trong sạch phiền não. Nếu mà lên qua đường mà nhìn thấy bát không thì nhớ phải nguyện sao? Nguyện chúng sanh đầy đủ tâm ý thanh tịnh, trong sạch phiền não. Nếu thấy bát đầy, nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả nghiệp thiện. Tức là đó là khi mình lên mà dùng cơm. Nếu được cung kính, nên nguyện chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật pháp. Cung kính tức người ta lễ lại đó. Chẳng được cung kính, nên nguyện chúng sanh chẳng làm tất cả những điều bất thiện. Nếu họ không thèm lễ lại gì mình hết thì nhớ nguyện vậy. Thấy người hổ thẹn, nên nguyện chúng sanh đủ hạnh hổ thẹn, che giữ thân căn. Thấy không hổ thẹn, nên nguyện chúng sanh lìa bỏ không thẹn, trụ đạo đại từ. Được thực phẩm ngon, nên nguyện chúng sanh đều được mãn nguyện, không lòng tham muốn. Được cái thức ăn ngon thì nhớ nguyện vậy. Bây giờ thức ăn dở, được thực phẩm dở, nên nguyện chúng sanh ai cũng đều được pháp vị tam muội. Chứ còn lên lúc đó mắc lo cái gì? mất lo chuẩn bị chứ đâu có nhớ nguyện. Còn nếu được thực phẩm dở thì cũng lo cái gì, lo phiền não bữa nay ăn cái gì cho nổi. Thấy không, ở đây thì ngon dở gì cũng nhớ nguyện chúng sanh hết, chứ không có nhớ ngon nhớ dở. Được vật thực mềm nên nguyện chúng sanh quân tập đại bi, tâm ý nhu nhuyến, ăn mà ta cho những cái gì mềm. Được vật thực cứng nên nguyện chúng sanh tâm không nhiễm trước, dứt hết tham ái. Gặp cái gì cứng thì cũng nhớ nguyện vậy. Nếu lúc ăn cơm nên nguyện chúng sanh ăn món thiền diệt, pháp hỷ no đủ. Mình ăn cơm mình nhớ nguyện chúng sanh được thiền diệt thực, hoặc là được pháp hỷ no đủ. Lúc thọ mùi vị nên nguyện chúng sanh được Phật thượng vị, cam lộ đầy đủ. Lúc ăn cơm xong nên nguyện chúng sanh việc làm đều xong, đủ những Phật pháp. Nếu lúc thuyết pháp nên nguyện chúng sanh biện luận vô tận, tuyên rộng pháp yếu. Lúc ra khỏi nhà nên nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí, khỏi hẳn ba cõi. Lúc xuống nước nên nguyện chúng sanh vào nhất thiết trí, rõ ba thời đồng. Nếu mà xuống nước thì xuống nước đây là sửa soạn đi vào tắm ở dưới hồ, dưới ao hoặc là dưới sông đó, dưới biển đó. Nhớ xuống nước thì phải nhớ ha, bước xuống mé biển nhớ đi tắm, nhớ nguyện đàng hoàng, chứ đừng tới mé biển cái lò ào chạy ùng xuống. Nó vậy đó. Tắm rửa thân thể nên nguyện chúng sanh thân tâm không nhơ, trong ngoài sáng sạch. Mùa nắng nóng độc nên nguyện chúng sanh bỏ lìa khổ não, tất cả đều hết. Hết nắng vừa mát nên nguyện chúng sanh chứng pháp vô thượng, rốt ráo mát mẻ. Lúc đọc tụng kinh nên nguyện chúng sanh thuận lời Phật dạy, tổng trì chẳng quên. Nếu được thấy Phật nên nguyện chúng sanh được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật. Lúc ngắm kỹ Phật nên nguyện chúng sanh đều như phổ hiền, xinh đẹp nghiêm tốt. Lúc thấy pháp Phật nên nguyện chúng sanh tôn trọng như tháp, thọ trời người cúng, cung kính xem tháp như nguyệt. Nên nguyện chúng sanh chư thiên và người cùng nhau chiêm ngưỡng. Đảnh lễ tháp Phật nên nguyện chúng sanh tất cả trời người chẳng thấy đảnh được. Đi nhiễu tháp Phật nên nguyện chúng sanh tu hành không trái, thành nhất thiết trí. Nhiễu tháp ba vòng nơi nguyện chúng sanh xuyên cầu Phật đạo, lòng không biến trễ. Khen công đức Phật nơi nguyện chúng sanh đều đủ công đức, ca ngợi vô tận. Khen tướng hảo Phật nơi nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng pháp vô tướng. Nếu lúc rửa chân nơi nguyện chúng sanh đủ sức thành túc, chỗ đi vô ngại, ngủ nghỉ phải thời, nơi nguyện chúng sanh thân được an ổn, lòng không động loạn. Ngủ vừa tỉnh giấc nên nguyện chúng sanh tất cả tri giác, ngó khắp mười phương. Phật tử nếu chư Bồ Tát dụng tâm như vậy, thời được tất cả công đức thắng diệu. Tất cả thế gian chư thiên ma phạm sa môn bà la môn càng thất bà Atula vân vân, nhận đến tất cả thanh văn duyên giác không thể làm lay động được. Cái phẩm này đọc thì quý vị nghe nó thường thường, nhưng mà nó rất là hệ trọng đối với người tu. Bây giờ nói cái tầm dốc hệ trọng nó như thế nào, bởi vì ở trước ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi về cái tu thế nào mà cho cái tâm hạnh được thanh tịnh, hay là nói cách khác là ba nghiệp thường thanh tịnh, đầy đủ tất cả công đức. Thì ở đây ngài trả lời mọi hành động nào vừa giấy hành động là phải có cái bài kệ theo đó, mà mỗi bài kệ nó mang đủ ba cái tính chất. Tính chất thứ nhất ấy, là nhớ kệ là mình không nhớ bậy, phải không? Đó là tính chất cột tâm, tâm mình luôn luôn cột trong những cái bài kệ, cho nên đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng nhớ mấy bài kệ thì đâu có nhớ bậy. Đó là một phương tiện cột tâm, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi mình tụng bài kệ đó là lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh, phải không? Nghĩa là không bao giờ một hành động nào mà mình quên chúng sinh hết. Đó là cái tâm từ bi của mình đó. Vừa cột được tâm mình, vừa khởi cái lòng từ bi. Lòng từ bi làm gì đó, tức là điểm thứ ba là nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi ích ở trong Phật pháp, hoặc lợi ích cách này hoặc lợi ích cách nọ, đều hướng về Phật pháp. Có câu nguyện nào không hướng về Phật pháp không? Như vậy thì ba cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là để trói buộc cái tâm mình không cho lơi lỏng. Điểm thứ hai là hằng nhớ chúng sinh không quên, đó là lòng từ bi. Điểm thứ ba là mong mỏi mọi người đều được lợi ích, tất cả điều ác chừa đều thiện làm, mọi công đức được đầy đủ. Như vậy thì nếu mình cột tâm không có cho lơi lỏng thì tự nhiên thân khẩu ý được thanh tịnh, phải không? Rồi mình hằng nhớ thương chúng sinh, muốn cho họ được lợi ích, thì đó là tâm từ bi nó tăng trưởng. Rồi vừa nguyện cho tất cả chúng sinh đều được những cái lợi ích trong đạo đức, thì như vậy đó là cái công đức đầy đủ. Thì như vậy do ba cái đặc điểm này mà khiến cho người tu được công hạnh viên mãn. Thì thường thường chúng ta tu phải cột tâm mình ở một cái cảnh nào thì cái tu nó mới được kết quả, chứ không phải tu là hình thức cạo đầu mặc áo nhuộm gọi là tu. Tu là phải luôn luôn có cái phương tiện cột tâm. Cho nên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy thì ta cột tâm ở hành động, như đường đứng mà nó đi, đi hả? Rồi cái thì người ta cột tâm ở trong cái đi. Đường đi muốn ngồi, ngồi hả? Thì họ nhớ cái ngồi. Nhưng luôn luôn mỗi cái hành động nào họ cũng cột tâm ở trong đó. Bởi cột tâm trong đó cho nên họ không có loạn tưởng. Tụi con thấy sở dĩ mình có cái thị phi, có cái thương ghét là tại sao? Tại thấy cái cảnh này, cảnh nọ, rồi buông lung cái tâm để chạy theo cảnh mà khen, mà chê, mà thương, mà ghét, đủ thứ, phải không? Còn nếu thấy bất cứ cảnh nào nói cái gần nhất là mình đi tới nhà người ta khất thực, người ta không cho thì cũng nhớ nguyện chúng sinh, cho nên mình đâu có hờn, phải không? Người ta cho mình cũng nhớ nguyện chúng sinh, cho nên đâu có mừng. Như vậy thì lúc nào cũng cột tâm mình trong cái nhớ nghĩ chúng sinh. Mà nhớ nghĩ chúng sinh tức là tâm từ bi. Mà nhớ nghĩ chúng sinh nhớ bằng cách nào? Nếu nhớ nghĩ suông thì nó không có giá trị. Nhớ nghĩ chúng sinh mà nguyện cho chúng sinh được những cái lợi ích vậy vậy đó, thì như vậy là mong cho tất cả người ai cũng đều được nhiều cái lợi ích đầy đủ hết. Thì trong bao nhiêu cái bài kệ thì bao nhiêu thứ công đức, phải không? Mà mình mong cho tất cả người ta được đầy đủ công đức thì mình có công đức hay không? Đó, thì chính mình sẽ có công đức. Cho nên đây nói là muốn đầy đủ mọi công đức thì phải như vậy. Thì như vậy mình thấy như là nói suông thôi, nguyện suông thôi, phải không? Nhưng mà cái tâm mình trang rãi khắp hết và mong mọi người được lợi ích hết, thì mình tạo điều kiện lâu ngày như vậy thì tâm mình nó thênh thang, phải không? Nó hết cái ích kỷ, hết cái xấu xa, mà hết ích kỷ, hết xấu xa thì cái lòng từ bi mình bủa khắp rồi, thì cái lợi ích, cái phước đức nó lớn lao vô kể. Cho nên cái phần này chúng ta thấy rõ ràng vậy. Thì ở đây Phật dạy Bồ Tát tu, phải không? Bồ Tát tu thì phải làm sao? Phải mở rộng tâm từ. Mà trước mới mở rộng tâm từ thì phải sạch hết ba nghiệp. Ba nghiệp sạch rồi lòng từ bi mình bủa khắp mọi người, mong muốn cho mọi người được đầy đủ công đức, thì đó là hạnh Bồ Tát rồi. Nên là nhớ mãi như vậy, không bao giờ quên chúng sinh. Mà nhớ chúng sinh mãi thì tự nhiên mình sẽ có cái lòng rộng lớn thênh thang, mình không còn có cái ích kỷ nhỏ mọn theo cái nhìn lâu nay nữa. Do đó mà nói rằng mọi công đức từ đó mà đủ. Còn như mình bây giờ mình tu thiền thì như hồi hôm nói đó, mình có cột tâm không? Tuy không cột tâm mà mình lo gỡ. Gỡ cái gì? Gỡ đừng cho tham sân si nó gác cái ách lên bên hai cái con trâu căng và trần, phải không? Con trâu trăng căng thí dụ trâu trắng, trần thí dụ trâu đen. Hai con trâu đó mà nó được tự do thì nó mạnh đứa nào đi đâu đi, phải không? Còn nếu bị cái ách thì sao? Cột lại thì mất tự do. Thì bây giờ mình tu là luôn luôn là gỡ. Mà tụi con thấy đi đứng nằm ngồi mọi cái động tác của mình, nhớ mình gỡ nó như vậy thì tâm nó đâu có dính, đâu có kẹt. Mà tâm không dính không kẹt thì có gì phiền não không? Tử nó sạch phiền não, mà rồi mình được giải thoát sanh tử, tự do tự tại. Rồi tối ngồi cũng lọc gỡ. Gỡ mà cái trần, mà trần ở bên ngoài, năm trần mặt ngoài thì dễ thấy. Còn cái pháp trần này với cái ý thức ấy, nó quyện với nhau. Miễn vừa giấy niệm lên là có cái pháp trần theo liền, phải không? Hai cái nó không tách rời nhau. Cho nên gỡ thì gỡ luôn cái hai cái lượt. Nghĩa là sao? Ở trên thì căng nó riêng, trần nó riêng, cho nên gỡ cái ách, ách cột ở giữa, đặng cho hai đứa nó rời nhau, phải không? Hai đứa rời nhau thì nó phải có làm phiền lụy. Còn cái pháp trần với cái ý thì hai cái nó quyện với nhau. Cho nên biết cái nghĩ đó là hư dối thì cái nghĩ hết, thì cái pháp trần cũng hết luôn, phải không? Hai cái đều hư dối hết. Cái nghĩ và pháp trần đều là cái bóng. Tại sao mà có pháp trần? Làm sao? Như thường vụ á, mấy đứa thấy sáng này mình đi ra ngoài đường, mình thấy hai người đánh lộn, đánh đổ máu kia. Thì trước khi thấy cái cảnh đó, mình không có một ý niệm gì về cái chuyện đánh lộn đổ máu. Nhưng bây giờ thấy cái cảnh đánh lộn đổ máu như vậy, mình có những cái cảm khích buồn đau gì đó. Cái tối ngồi thiền, cái bỗng dưng sao? Cái hai người đánh lộn đó nó sống lại với mình. Thì cái hai người đánh lộn mà khi ngồi thiền đó mắt không thấy nữa mà nó hiện ra thì gọi đó là gì? Pháp trần. Trần là cái bụi ở bên ngoài đó, nó hồi sáng mình thấy đó, nó đã dính vô trong này rồi. Cho nên khi ngồi yên cái nó phát nó ra. Nó phát nó ra thì nó là cái bụi bằng bóng chứ không phải bụi thiệt, phải không? Tuy nó có cảnh ở ngoài rồi mới có cái bóng mà nó lưu lại trong mình. Thì bởi có cảnh ngoài cho nên gọi nó là trần đó. Rồi có cái bóng lưu lại cho mình, cho nên cái bóng khi nó dấy lên thì có cái chướng ngại, nó có cái che đậy. Vì vậy gọi nó là trần. Thì cái bóng nó dấy lên thì nó không đi riêng mà nó theo với cái ý thức. vừa nhớ hai người đánh lộn cái mình liền phê phán, đánh lộn như vậy đó là ngu, đánh lộn như vậy là người nào giỏi người nào dở giữa đủ thứ á, mình có những cái phê phán theo đó. Vì vậy cho nên cái bóng trần dấy lên thì đã có cái ý niệm theo đó rồi, mà ý niệm bóng trần nó quyện nhau, cho nên khi hai đứa nó dấy lên thì chỉ cần điểm mặt nó là giả, không có thiệt, giả dối là vọng, không có thiệt, thì nó tan luôn lượt hai đứa, phải không? Chứ nó không phải tan một đứa. Thì như vậy ban ngày làm việc, có nhiều người nói rằng sao mà ban ngày mình đi chỗ này chỗ kia dòm cái này cái nọ mình không thấy vọng tưởng, tối lại ngồi sao vọng tưởng quá nhiều à, phải không? Mấy đứa thấy cái đó có lý chứ, phải không? Ban ngày sao làm này làm kia không thấy vọng tưởng, mà rồi tối ngồi là thôi vọng tưởng ào ào. Tại sao vậy? Như vậy tối vọng tưởng nhiều, ban ngày không có vọng tưởng. Bởi vì ban ngày mắt năm chú này con mắt thì duyên với sát, lỗ tai là duyên với tiếng, là cứ năm chú đó nó dính liền thì đâu có thấy chú lúc này, đâu có thấy chú thứ sáu, phải không? Vì năm chú này thấy người kia, rồi nghe tiếng này tiếng nọ, rồi nghe mùi này nghe mùi nọ, nếm cái này nếm cái kia, nghe cứ vậy đó mà đâu có cái chú thứ sáu nó lộn xộn trong đó được, pháp trạng nó đâu có hiện ra, thì năm cái trước nó phủ hết trơn rồi, phải không? Rồi tối rồi năm cái đó bị khuất lại che lại, à lúc này đó mới là chú này mới hiện ra, mới làm việc với chú. Thì hiểu vậy thì đâu có gì lạ, nghĩa là năm cái trước vì nó lo nó duyên. Ví dụ tụi con đi thì mắt nhìn cái này nhìn cái kia, mắt la nhìn cái này kia thì làm sao có cái nghĩ. Rồi tiếng nghe ta nói gì đó là lắng nghe, nghe tiếng thấy sắc, nghe tiếng rồi có cái gì đó mùi thơm mùi hôi ngửi, rồi cái gì ngon dở nếm. Như vậy thì cứ mấy cái đó nó lo làm việc mãi chuyện chết, có đâu mà những cái bóng dáng ở trong mà nó trồi lên được. Tới chừng đóng cửa lại, năm cái kia đó nó không có xúc chạm thì đó cái thứ sáu nó mới trỗi dậy, thì chừng đó mới là cái giờ làm việc cho nó nè. Bởi vậy cho nên giờ tọa thiền là làm việc cho cái căn và trần thứ sáu, phải không? Nè. Bởi vậy nên rồi chúng ta kiểm điểm lại, nếu biết tu thì pháp nào cũng phải tu luôn cả ngày, chứ không có pháp nào mà tu có giờ có khắc thôi, phải không? Nghĩa là nếu mình nguyện như vậy đó thì có cái hành động nào có lúc nào không nguyện đâu. Như rửa chân cũng nguyện, rửa tay cũng nguyện, rửa mặt cũng nguyện, lúc nào cũng cột tâm trong mấy cái bài kệ đó. Nội nhớ mấy bài kệ đó còn nhớ gì nữa, nhớ gì nữa nổi. Như bài kệ đó tụi con thuộc nổi không? Thành ra đi tới đâu cũng cứ lo mấy bài kệ nó trồi ra để mà mình đọc cho đủ. Thì như vậy đó, hết nhớ những gì vậy bà. Đó là một phương tiện cột tâm. Thì cái phương tiện đó mà mình cột mãi thì nó thành thói quen. Mà thói quen rồi cái thì đi đâu làm gì cứ lo nhớ mấy bài kệ mà tụng, chứ đâu có còn nhớ chuyện bậy bạ. Thấy người ta đánh lộn mà cũng nhớ bài kệ mà tụng, đâu có phê phán người này đánh hay người kia đánh dở gì, phải không? Tất cả cái gì cũng vậy, thấy người đẹp cái lo nhớ bài kệ mình tụng, nữa đâu có phê phán họ đẹp họ xấu. Còn thấy người xấu cái mình cũng nhớ bài kệ mình tụng, mà đâu có phân biệt họ xấu mà để chê để ghét. Thì như vậy tất cả giờ, tất cả cái đối tượng gì mình gặp á, thì đều nhớ lại bài kệ của mình. Mà nhớ bài kệ mình tức là đâu có thì giờ để mà nhớ chuyện của họ, phải không? Như vậy tức là cái cột tâm. Còn bây giờ nếu mình không nhớ bài kệ, bài kệ thì nhiều quá nhớ không nổi, thì thôi bây giờ mình chỉ lo gỡ thôi. Thấy cái gì cái thì gỡ đừng cho nó dính, thấy cái gì gỡ đừng cho nó dính. Vậy thì tuy rằng mình không có nhớ, không có cột, nhưng mà mình gỡ, gỡ khỏe hơn cột, phải không? Gỡ nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vậy cho nên suốt ngày là tu, chứ không có lúc nào nó không tu. Bây giờ thầy hỏi tụi con, như vậy bình thường vậy đó, rồi bất thần mình mới đi ra trước sân chùa, đi gặp người nào hung dữ quá, vô hỏi gì đó mình trả lời chưa có rành rẽ, có nổi giận nó chửi mình. Vừa nổi giận chửi mình thì lúc đó mình sao? Mình chửi lại hay sao? Thì ngay nơi đó mình phải tu liền rồi, phải không? Để họ chửi mình thì lúc đó mình phải gỡ, đừng cho nó dính những lời chửi đó. Chứ mà nếu khi đó cái ăn thua với họ, chửi lộn với họ, thì như vậy mình còn tu không? Chứ đâu nghe ta chửi nó phàn để tôi vô tụng kinh. Tụng kinh để cho nó không có dính cái chửi, đâu có thời giờ làm như vậy, phải không? Nghe họ chửi thì lúc đó mình liền có cái tu ngay lúc đó. Tiếng chửi đó có thiệt sao? Thôi nghe rồi bỏ đi cười thôi. Như vậy đó là tu, là gỡ. Nó là thinh trần với nhĩ căn, hai cái đó nó vừa chạm nhau cái mình gỡ, đừng cho dính cái cười đi, phải không? Còn nếu mà mình cứ để cho nó dính, tức là thinh trần nó vô đây rồi ở đây chứa thằng này rồi nó bức rứt, nó khổ sở bực bội, thì đó là mình không biết tu. Như vậy thì đó là nói cái người ở ngoài đó, bất chợt phải chửi. Rồi người ở trong huynh đệ mình đi tới lui thấy mặt nhau đó, mà bữa nào không biết họ tao bụng nhức đầu gì đó, họ quạo phải không? Rồi mình nói chơi gì đó cái tập chơi một chút cái họ lại sân với mình, họ la om sòm. Thì nếu mà lúc đó mình không tu thì sao? Mình la lại thì hai bên ẩu đả nhau thì còn ra thể thống người tu nữa không? Đó. Thì như vậy thì chính trong khi đó, lúc mình đi chơi, lúc nói chuyện cũng tu vậy, cũng phải lo gỡ. Nếu lỡ họ dán cho mình một hai cái gì đó, hai miếng keo gì mà chặt quá phải gỡ cho mau, phải không? Thì như vậy đó là luôn luôn là phải gỡ. Thì cái đó là cái tu. Như vậy thì đừng có hời hợt tưởng rằng tới tối ngồi thiền tôi mới tu, tới giờ tụng kinh tôi mới tu, mà bất cứ lúc nào cũng là lúc mình tu hết. Hoặc tu bằng cách này, hoặc tu bằng cách khác, đều là tu. Mà ở đây nếu nghe người ta chửi thì phải tu sao? Tức là nhớ lại kệ mình tụng, phải không? Nhớ lại kệ cái mình tụng, rồi cái mình nguyện chúng sinh, cái mình hết giận. Còn mình ở đây thì mình lo mình gỡ, đừng cho nó dính. Thì như vậy đó là tu. Thì như vậy mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Tu là phải luôn luôn tỉnh giác, chứ không phải tu chỉ có giờ có khắc. Nghĩa là giờ phút nào không tu á là có thể xảy ra những cái điều không lành, phải không? Như vậy cho nên thầy mới nói tu như hơi thở, phải không? Hơi thở thì có lúc nào không thở, nếu không thở thì lúc đó sao? Chết mất rồi, thì lúc đó không phải là người tu. Bởi vì cái sự việc nó xảy ra với mình đâu có lựa, tới cái giờ ngồi thiền nó mới xảy ra, phải không? Mà nó xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên bất cứ lúc nào cũng là lúc sẵn sàng tu đó. Sẵn sàng tu chứ không phải đợi cái lúc đó mới tu. Nhớ như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa quan trọng của cái phẩm này. Còn nếu không nhớ vậy thì mình tưởng đâu đọc cái này sẽ nghe nó dần dần thôi, chứ nó không có gì quan trọng. Là thực cái đó là cái vừa là giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, vừa là khởi cái tâm từ bi thương mọi người, vừa là muốn tạo cho mọi người đầy đủ tất cả công đức, là mình được thành tựu vô lượng công đức. Rồi đọc tiếp.